núi bởi vì bất động, cho nên là núi, chấp bởi vì không thay đổi, cho nên là chấp. Buông tha cho chấp đạo, tắc thì chấp đạo sụp đổ, buông tha cho độ chân, liền nói tâm tổn hại. Vượt sông bằng sức mạnh thực sông, tắc thì chỉ có thất bại kết cục, một cái sơ sẩy, còn sẽ có tánh mạng mà lo lắng. Cái này, vẫn là tước thần tử theo như lời chấp đạo độ chân lưỡng nan khốn cảnh. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, như hắn nói không phải chấp, không cần chấp nhất tại tâm, hắn đại có thể vứt bỏ nói chuyển tu mặt khác nói, không tổn hao gì đạo tâm. Đáng tiếc, Tổ Long Trúc Ly có thể không coi ai ra gì chuyển tu mặt khác đại đạo, hắn lại làm không được. Bởi vì hắn là Ninh Phàm, bởi vì hắn là chấp đạo tu sĩ. Chấp đạo tu sĩ sẽ là thế gian nhất không có khả năng độ chân tu sĩ. Ninh Phàm nhìn qua dậy sóng nước sông, trong nội tâm bỗng nhiên đã có hiểu ra. Độ chân, biểu hiện ra là ở độ chân huyễn hà. Khó không phải khích lệ tu sĩ thả lỏng trong lòng trong chi chấp, đi tiên hoàng phố tựu chân kiều. Xá không, vẫn là muốn bỏ, vẫn là muốn không, bỏ mất trong nội tâm chấp niệm, không trong vắt đạo tâm, mới có thể tu vị thành công. Toái niệm, chỉ có toái mất chấp niệm, mới có thể tu xuất đạo niệm. Chân tiên tam cảnh, độ chân xá không toái niệm. Nói trắng ra là, chỉ là nếu không đoạn bỏ qua chấp niệm, đến tu thành cái gọi là nói thực sao? Như yên tâm trong chi chấp, đạt được đạo chân lực lượng, hay là thật sao? Như thế nào thực? Chân huyễn hà bên trên 108.000 chân kiều, mới là thật sao? Trong nội tâm của ta chấp nhất, liền không phải thực sao? Này thiên địa, có thực sao? Ninh Phàm lại một lần nữa phát ra chất vấn. Cái này vừa hỏi, lại một lần nữa khiến cho chân huyễn hà nước sông ngược dòng. Ngược dòng nước sông. Bao hàm lấy một loại quyết tâm, muốn ngược dòng tìm hiểu nước của mình nguyên, muốn tìm kiếm chính mình vì sao mà tồn tại. Ninh Phàm tâm, thật giống như bị cái kia ngược dòng mà quay về nước sông nhận thấy nhuộm, muốn học cái kia ngược dòng chi sông, tu thuộc về mình thật. Cái này 108.000 tòa chân kiều, là tiên hoàng lập hạ đích thực, không là của ta thật. Của ta thực, chỉ có chấp, như buông tha chấp, ta mặc dù độ chân, cũng quả quyết không cách nào gọn gàng chính thức nói thật. Cái này chân huyễn hà, ta nhất định phải độ, ta không đi bất luận kẻ nào cho ta phố tựu chân kiều. Ta muốn dùng trong nội tâm của ta chi chấp, tạo một tòa chân kiều. Trong thiên địa có hay không thực, cùng ta không quan hệ. Trong nội tâm của ta có thực, cái này liền đầy đủ. Ninh Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết. Nếu là người bên ngoài gặp được loại này lưỡng nan lựa chọn, tất nhiên sẽ đạo tâm dao động, dày vò. Nếu là mặt khác chấp đạo tu sĩ không cách nào đổ chân, có lẽ sẽ buông tha cho chấp đạo. Nhưng Ninh Phàm sẽ không. Ninh Phàm cá tính bên trong, từ trước đến nay có một cố chấp tồn tại. Biết rõ không thể làm, càng muốn chịu. Mặc dù ngàn vạn người, ta hướng vậy, hắn không buông bỏ độ chân, cũng không buông bỏ chấp đạo. Hắn muốn tại chân huyễn hà bên trên, tạo một tòa chấp cầu. Trừ tiên hoàng bên ngoài, theo không cái gì người có thể ở chân huyễn hà bên trên tạo ra chân kiều. Ninh Phàm như tạo cầu, hơn phân nửa là hội. Thất bại đấy, nhưng hắn càng muốn thử bên trên thử một lần. Lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, há có thể cam tâm. Tại trúc cung trong trí nhớ. Tổ Long Trúc Ly tạo chân kiều lúc, đem chọn cái tạo cầu kế hoạch chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, này đây hàng tỷ yêu tộc tàn hồn huyết tế thực sông, dùng tàn hồn tụ huyễn sương mù, lấy ảo sương mù tố cầu đá như thành, tắc thì tính toán hoàn thành bước đầu tiên, nhưng này cầu đá, nhưng không phải chân kiều, muốn tạo ra chân kiều, cần hoàn thành bước thứ hai, chóc bong cầu đá bên trong nói huyễn, chỉ chừa nói thực, đợi chư tiêu tan tận. Cầu đá mới có thể trở thành một tòa chân kiều. Bước thứ ba là đạp chân kiều, độ chân sông. Tổ Long Trúc Ly tạo chân kiều thất bại là thua ở bước thứ hai. Ngay lúc đó hắn thành công tạo ra được một tòa cầu đá. Chỉ là cái kia cầu đá còn không phải chân kiều, không cách nào độ chân. Hắn ý đồ hoàn thành bước thứ hai, làm cho cầu đá biến thành chân kiều, nhưng không cách nào triệt để chóc bong nói huyễn, bất đắc dĩ buông tha cho. Tổ Long Trúc Ly tuy nhiên tạo cầu thất bại, nhưng hắn tạo cầu 3 bước, nhưng có thể cung cấp ta thoáng tham khảo. Bước đầu tiên, cần tại chân huyễn hà bên trên tạo ra một tòa cầu đá. Tạo cầu đá, cần huyết tế hàng tỷ tàn hồn. Ninh Phàm ánh mắt quét về phía trong tay Trúc Cung, mỉm cười. Sư hồn chấm dứt, cung linh đã lui ra thân nhân, biến trở về cung thể. Hắn từ nơi này chúc cung cung linh ở trong, cảm giác đã đến một tỷ chân long long yêu tàn hồn chi lực, đã bị cung linh ngưng vi kết tinh. Những tàn hồn này, bản là chân long tộc hiến tế cho chúc cung cung linh tế phẩm, mục đích là ân cần săn sóc cung linh linh thể, hôm nay lại đúng dễ dàng dùng cho tạo cầu. Giờ này khắc này, cung linh đang liều mạng phá giải trong cơ thể phong ấn, làm lấy phá phong chạy trốn mộng tưởng hão huyền. Thừa dịp ninh phàm sư hồn chi tế, cung trong linh thể phong ấn nhược hóa, liên tiếp phá vỡ 5 tầng phong ấn. Tại ninh phàm trầm ngâm thời điểm, cung linh lại liên tiếp phá vỡ mặt khác 2 tầng phong ấn. Trong cơ thể phong ấn, chỉ còn cuối cùng 3 tầng. Hắc hắc, ngu xuẩn tiểu bối A, ngươi nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới A, lão phu truyền cho ngươi nghịch linh thuật, chỉ là vì trốn chạy để khỏi chết. Phong ấn chỉ còn 3 tầng rồi, chỉ cần tiếp qua nửa canh giờ, lão phu có thể triệt để giải khai phong ấn, thoát đi nơi đây. Một khi giải khai phong ấn, bằng lão phu linh thể mạnh, tự tính toán cái này sát tinh hội. Đông yêu tổ định thiên thuật, cũng mơ tưởng lại một lần nữa định chủ lão phu. Ai, tính toán thời gian, lão phu đã bị cái này sát tinh phong ấn 50 năm, thật đúng là có điểm tưởng niệm tổ hồn trì rồi. Nhớ năm đó, lão phu ở tại tổ long trì, mỗi ngày đều có chân long tu sĩ bắt đến nhân tộc nữ tu, đầu nhập tổ hồn trì, cung cấp lão phu tùy ý vui đùa. Hắc hắc, 50 năm không có chạm qua nữ nhân, lần này trốn về Bắc Cảnh, nhất định phải lại để cho độc long tử tiễn đưa chút ít mỹ nhân tuyệt sắc, hảo hảo hưởng dụng một phen. Trên đời này sợ là không nửa cái nào pháp bảo khí linh, có thể trôi qua như lão phu như vậy tiêu dao khoái hoạt rồi. Say nằm mỹ nhân đầu gối, tình trường bắn nhân quyền, tịch mịch như tuyết A, lão phu nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết A. Chỉ còn 3 tầng phong ấn, hắc hắc, chúng mỹ nhân, lão phu lập tức phải trở về đến rồi. Cung linh chính hèn mọn bị ổi địa dâm cười, đột nhiên mắt choáng váng. Suýt nữa không có phun ra một ngụm lão huyết, đã thấy phong ấn chỉ còn lại có 3 tầng thời điểm, ninh phàm hời hợt địa vung tay lên, một lần nữa gia cố phong ấn. Gia cố sau phong ấn, suốt có 108 tầng, kiên cố không có nhân tính. Lúc trước chỉ có 10 tầng phong ấn, cung linh đều phá không khai, chỉ có thể mượn nghịch linh thuật nhược hóa phong ấn, mới có một chút phá phong khả năng. Hôm nay đã có 108 tầng phong ấn, mặc dù ninh phàm dù thế nào đối với cung linh thi triển nghịch linh thuật, dù thế nào nhược hóa phong ấn, cung linh đều không thể thừa cơ phá che. 108 tầng phong ấn. Không, sát tinh, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ sát tinh, ngươi khinh người quá đáng, lão phu cũng sắp muốn phá che, ngươi vậy mà ra cố phong ấn, vô sỉ a! Cung linh bi phẫn tiếng gọi ầm ĩ, thật lâu quanh quẩn tại ninh phàm trong nội tâm, ninh phàm tự nhiên không có có tâm tư để ý tới cung linh bi phẫn, ánh mắt lạnh lẽo, trở tay một chảo, trực tiếp thúc giục thần thông. Theo cung linh trong linh thể rút ra một cái màu đỏ như máu tàn hồn thủy tinh. Đó là cung linh dùng 1 tỷ long hồn ngưng tụ thành hồn lực kết tinh, dùng cho ân cần săn sóc linh thể. Hôm nay cái này hồn lực thủy tinh, nhưng lại về nhà thăm bố mẹ phàm sở hữu. Gặp ninh phàm không chỉ có gia cố phong ấn cấm chế, còn cướp đi chính mình ân cần săn sóc linh thể hồn lực kết tinh. Cung linh càng thêm bi phẫn, trực tiếp tại ninh phàm tâm thần trong chửi ầm lên. Ninh mũ liền trực tiếp bắt ngươi luyện bảo, diệt ngươi cung linh, nghĩ đến có thể luyện ra một thanh không tệ cung. Ninh phàm lời nói trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Này cung cung linh trong trí nhớ, có quan hệ với cái chìa khóa trí nhớ, đối với ninh phàm mà nói còn có một chút công dụng, có thể tạm thời lưu lại không giết. Nhưng nếu cái này cung linh thật đúng không thức thời, ninh phàm cũng sẽ không cùng nó khách khí. Buông tha những cái chìa khóa kia tình báo không muốn, trực tiếp giết này cung linh là được. Cảm nhận được ninh phàm không che giấu chút nào sát cơ, cung linh không có tồn tại dùng mình một cái. Tuy nhiên bi phẫn, nhưng cũng không dám lại chửi loạn rồi. Phong, gặp cung linh thức thời, ninh phàm không hề cùng cung linh nói nhảm, tạm thời đem chi phong ấn, ném vào huyền âm giới. Quyết định trước tạo cầu đổ chân, về sau tại theo cung linh trong miệng. Nãy ra cái chìa khóa tình báo, cầm trong tay tàn hồn thủy tinh, ninh phàm nhìn qua lên trước mắt dậy sóng nước sông, ánh mắt nhất quyết. Chân Huyễn Hà ngược dòng nước sông, đã khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa chảy về hướng đông. Ninh Phàm khoanh chân tại Chân Huyễn Hà bờ, phất tay tế lên trong tay tàn hồn thủy tinh, 10 ngón bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo huyết hồng long hồn theo tàn hồn thủy tinh trong mê mang bay ra, tại Chân Huyễn Hà phía trên đầu đôi dính liền, ngưng tụ thành một tòa hư huyễn huyết hồng hồn cầu. Theo Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, huyễn trên sông phương đại đạo sương mù lập tức hướng phía hồn cầu dung nhập. Hư huyễn hồn cầu lại dần dần hóa thành một tòa huyết hồng cầu đá. Theo thời gian trôi qua, cái kia huyết hồng nhan sắc dần dần hóa thành thanh sắc. Nửa ngày sau, một tòa mơ hồ truyền ra rồng ngâm âm thanh đá xanh cầu đá, gác ở Chân Huyễn Hà phía trên. Tại đây đá xanh cầu đá ngưng tụ thành lập tức, ẩn thân tại Chân Huyễn Hà đáy sông Hà Yêu, lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kẻ này còn muốn tại thực trên sông ngưng chân kiều, mà lại vậy mà đã ngưng ra cầu đá. Hắn là muốn đánh vỡ trong thiên địa này đổ chân pháp tắc sao? Theo không cái gì người có thể ở thực trên sông tạo ra chân kiều, không là vì thần thông chưa đủ, mà là vì pháp tắc trong thiên địa không cho phép. Này thiên đạo, là tiên hoàng sáng lập thiên đạo, cái này pháp tắc, là tiên hoàng tự mình lập. Không người có thể vi phạm tiên hoàng ý chí, tại thực trên sông tạo ra chân kiều. Hà Yêu cũng không cho rằng, Ninh Phàm có năng lực vi phạm tiên hoàng ý chí. Bản yêu tòa trấn Chân Huyễn Hà đến nay, tổng cộng bái kiến 47,941 tên tu sĩ, ý đồ tại thực trên sông tạo cầu, bất quá đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Không ai có thể chống lại tiên hoàng đích ý chí, không có người có thể ở Chân Huyễn Hà bên trên tạo ra chân kiều. Kẻ này có thể dùng thân thể tiến vào thiên đạo bên trong, có thể hai độ làm cho Chân Huyễn Hà nước sông ngược dòng, đủ để nói rõ người này rất cao minh. Huyễn mộng giới ở bên trong, chỉ có 47 người có thể làm được loại chuyện này, kẻ này là thứ 48 không người nào nghi. Bất quá đáng tiếc, người này chi đạo, dĩ nhiên là chấp, thực trên sông, cũng không chấp cầu. Hắn tạo cầu tiến hành, cuối cùng cũng sẽ biết thất bại. Trừ phi kẻ này bỏ qua chấp đạo, nếu không bây giờ đều không thể đổ chân. Đổ chân, cái kia một cái đổ chữ, vốn là có bỏ qua chấp niệm hàm nghĩa ở bên trong. Chỉ có bỏ qua bờ nam, mới có thể đến bờ bắc. Có được tất có mất, có bỏ mới hiểu được, đây mới là nói. Hà Yêu khe khẽ thở dài, lắc đầu, không hề ngôn ngữ. Tuy nói Ninh Phàm dùng 1 tỷ long hồn tạo ra được cầu đá, nhưng Hà Yêu cũng không cho rằng Ninh Phàm có năng lực chóc bong cầu đá bên trong nói huyễn, tố ra chân kiều. Cái kia cầu đá cũng không chắc chắn, chưa thành chân kiều trước, nếu có người đạp vào, tắc thì cầu đá tất sụp đổ. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lập lòe, nhìn qua cầu đá, trầm mặc không nói. Tạo cầu bước đầu tiên, hắn đã hoàn thành. Bước thứ hai là muốn đem cầu đá bên trong nói huyễn chóc bong. Hắn đã mở khải thiên nhân môn thứ nhất, dùng thiên nhân hợp nhất nhãn lực, khám phá cầu nửa đường huyễn không khó. Nhưng muốn chóc bong những nói này huyễn, nhưng lại khó như lên trời. Hắn mới vừa vặn phất tay chóc bong ra luồng thứ nhất nói huyễn chi lực, liền lập tức đã bị toàn bộ thiên đạo áp chế. Thiên đạo không dung tiên hoàng bên ngoài tu sĩ chóc bong nói huyễn, tố ra chân kiều. Dường như có một cỗ đến từ trời xanh ý thức, trấn áp tại Ninh Phàm trên người. Chỉ trong thời gian ngắn, liền trấn đắc Ninh Phàm thổ huyết liền lùi lại, không thể không buông tha cho chóc bong nói huyễn. Chân Huyễn Hà sông trung tâm, càng là bỗng nhiên xuất hiện một cái tử kim sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, nhưng thấy cực quang lóe lên, bay vụt ra một đạo thiên đạo tử tỏa, thế như chớp. Trói tại Ninh Phàm trên người, cái kia tử tỏa tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Ninh Phàm đến không kịp né tránh. Một khi bị tử tỏa trói buộc, Ninh Phàm đúng là lập tức mất phương hướng bản tâm, trầm luân tại từng màn huyễn giống như bên trong. Tử tỏa trói buộc chi lực lai nguyên ở trong sông vòng xoáy. Ninh Phàm tâm thần trong thế giới xuất hiện từng màn huyễn giống như hưng, có lẽ là bởi tại man hoang độ chân, những huyễn kia giống như cảnh trí, đúng là thượng cổ thời điểm man hoang. Mượn huyễn giống như chi lực, Ninh Phàm lại dường như về tới thượng cổ thời điểm man hoang cổ vực. Ở đằng kia huyễn giống như bên trong, Ninh Phàm không còn là người, mà là một đầu bị tử tỏa buộc tại Lê Sơn nơi chân núi Man Ngưu. Hắn không phải duy nhất một đầu buộc ở chỗ này Man Ngưu, bị buộc ở chỗ này đấy, còn có sử dụng 100 vạn Man Ngưu. Mỗi một đầu man trên thân bò đều trói buộc lấy trầm trọng tử kim xiềng xích, tại Lê Sơn nơi chân núi kéo dài hơi tàn, nửa bước khó đi. Chúng ta Man Ngưu nhất tộc, đắc tội cướp xử, lưu vong đến Lê Sơn chân núi. Một tấc tử tỏa một tấc núi, cái này tử tỏa chi trọng, có thể so với cả tòa Lê Sơn. Lưng đeo cái này tử tỏa, chúng ta nửa bước khó đi, bây giờ khó lấy được tự do. Truyền thuyết Hoàng Hà nước thanh thời điểm, lấy nước trong một thăng, là được tan chảy tử tỏa. Nếu có Man Ngưu đi bộ đi về phía trước vạn dặm, đi đến Hoàng Hà, liền có nhìn qua phá vỡ tử tỏa chi phong. Chỉ tiếc, tử tỏa quá nặng, không có cái đó đầu Man Ngưu, có thể phụ lấy tử tỏa tiến về trước Hoàng Hà. Vô số Man Ngưu lúc này than thở, vô lực phản kháng vận mệnh. Chỉ có Ninh Phàm biến thành Man Ngưu, ánh mắt chấp nhất không thay đổi. Không thể tưởng được Chóc Bong nói huyễn lại sẽ bị thiên đạo tử tỏa công kích, liền tâm thần đều bị trói buộc. Xuất hiện như vậy một màn huyễn giống như đi đến Hoàng Hà, lấy nước trong một thăng, là được tan mất trói buộc tâm thần tử tỏa sao? Trong thoáng chốc, Ninh Phàm bên tai vang lên Triệu Điệp Nhi hát qua cái kia thủ man dao. Tiểu Man Ngưu, không quay đầu lại, muốn cùng trời xanh tranh tự do. Không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không biết làm sao Hoàng Hà nước không rõ. Có lẽ, tự tính toán đi bộ vạn dặm, đi đến Hoàng Hà bờ sông, cũng không cách nào theo đục ngầu trong Hoàng Hà mang tới nước trong một thăng, không cách nào tan chảy tử tỏa, đạt được tự do. Nhưng nếu không đi thử bên trên thử một lần, tắc thì càng thêm không có có hy vọng đạt được tự do. Hoàng Hà ở nơi nào? Ninh Phàm hướng mặt khác Man Ngưu dò hỏi. Nghe xong Ninh Phàm lại mưu toan lưng cõng tử tỏa bò đi Hoàng Hà, không ít Man Ngưu lập tức mỉm cười cười rộ lên, cũng không cho rằng Ninh Phàm có tiến về trước Hoàng Hà khí lực. Chỉ có một đầu tuổi già Man Ngưu cáo chi Ninh Phàm Hoàng Hà phương vị, thực sự không cho rằng Ninh Phàm có thể đến Hoàng Hà. Ninh Phàm trên người tử tỏa quá mức trầm trọng, ngay cả là độ chân trung kỳ tu sĩ bị tử tỏa ngăn trận cũng khó khăn dùng hoạt động nửa bước. Đáng tiếc, Ninh Phàm thực lực dĩ nhiên cao hơn độ chân trung kỳ, tuy nhiên hoạt động bước chân gian nan, nhưng hắn hay là gian nan địa bước ra bước đầu tiên. Bộ pháp tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại từng bước một tại chiều Hoàng Hà Bắc đi mà đi. Vì cái gì cái này chỉ Man Ngưu có thể thừa nhận được tử tỏa sức nặng? Hắn đây là muốn tiến về trước Hoàng Hà sao? Nếu có thể theo trong Hoàng Hà mang tới nước trong một thăng, là được tan chảy tử tỏa, đạt được tự do. Hắn thậm chí có hy vọng đạt được tự do. Vì sao hắn có thể, chúng ta nhưng không cách nào làm được? Trừ Ninh Phàm bên ngoài, không có bất kỳ Man Ngưu C. Lê Sơn đỉnh núi, một gã hai mắt màu đỏ tươi độ chân sơ kỳ lão giả, bỗng nhiên mở ra hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại có Man Ngưu có thể ngăn cướp khóa chi uy. Cái kia kinh ngạc, tiếp theo biến thành sát ý. Lão giả kia nhếch miệng cười cười, lộ ra sâm bạch hàm răng. Hắn chính là thiên địa cướp xử, đã đánh xuống thiên phạt, liền không dung bất luận kẻ nào đào thoát cướp phạt. Này Ngưu muốn đi Hoàng Hà sao? Đáng tiếc, lão phu sẽ không cho nó tiến về trước Hoàng Hà cơ hội. Lão giả bỗng nhiên đứng lên, bàn tay vung lên, màu đỏ thẫm kiếp niệm chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo đỏ thẫm lôi đình. Thiên kiếp, rơi. Cái kia đỏ thẫm lôi đình mới thật sự là thiên kiếp, cùng đời sau tu chân giới thiên kiếp khác hẳn bất đồng. Lão giả phất tay tế ra lôi đình, Lê Sơn bầu trời lập tức che kín màu đỏ thẫm kiếp vân, kiếp lôi cuồn cuộn đều hướng phía Ninh Phàm phương hướng đánh rớt. Cái kia kiếp lôi đủ để đơn giản diệt sát độ chân sơ kỳ tu sĩ. Cái kia kiếp lôi chưa bổ tới Ninh Phàm, bỗng nhiên bị một tiếng trùng thiên mà nộ ngưu giống chấn tán, lôi quang đều diệt. Ninh Phàm biến thành Man Ngưu nhìn hàm hàm trời xanh kiếp lôi, trong cơ thể cướp huyết điều động, trên người cướp uy lại so kiếp lôi càng mạnh hơn nữa. Chỉ một ánh mắt, trong thiên địa kiếp vân lập tức nhao nhao sụp đổ. Ninh Phàm quay đầu lại hướng Lê Sơn vừa nhìn, chỉ một ánh mắt, lập tức khiến cho cái kia độ chân sơ kỳ cướp sử lão giả thổ huyết liền lùi lại, ánh mắt hoảng sợ. Không có khả năng, hạ đẳng man tộc, vì sao lại có quá thương cướp linh sinh ra đời? Không thể gây, cái này đầu Man Ngưu thực lực, viễn siêu lão phu, như lại gây cái này Man Ngưu, lão phu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 872, nàng không phải Hồng Y bị Ninh Phàm thần thông hù sợ, cái kia kiếp sử lão giả ở đâu còn dám lại đối với Ninh Phàm ra tay. không chỉ có không dám ra tay, kiếp sử lão giả càng là lộ ra sợ hãi chi sắc, lập tức tự lê sơn đỉnh núi bay lên, đáp xuống Ninh Phàm trước người, nửa quỵ dưới đất, hướng Ninh Phàm ba khấu chín bái nói: "Phàn gia kiếp sử Phàn Liên Vân, không biết thượng giới kiếp tôn thân phận, tự dưng ra tay, xông tới kiếp tôn, thỉnh kiếp tôn thứ tội." Mặc dù Ninh Phàm giờ phút này hình tượng chỉ là một đầu man ngưu, cái kia kiếp sử lão giả cũng không dám đắc tội Ninh Phàm nửa phần. Ninh Phàm thực lực lại để cho hắn sợ hãi, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi đấy, thà rằng Phàm quá thương cướp linh thân phận. Tại Phàn Liên Vân trong mắt, Ninh Phàm người mang cướp huyết, là quá thương cướp linh, là hắn bất luận như thế nào cũng đắc tội không nổi tồn tại. Phàn gia kiếp sử, thượng giới kiếp tôn. Ninh Phàm dư vị lấy kiếp sử lão giả trong lời nói tin tức, như có điều suy nghĩ. Hắn bị thiên đạo tử tỏa kéo vào tâm thần huyễn cảnh, huyễn cảnh bên trong người hoặc sự tình, đều là thiên đạo đối với quá cổ man hoang suy diễn, biến ảo, cũng không phải là chân thật tồn tại. Người này vi Phàn Liên Vân kiếp sử lão giả, xác nhận một gã quá cổ man hoang cổ tu sĩ. Hết thảy trước mắt, đều là huyễn cảnh. Tuy là huyễn cảnh, rồi lại bao hàm lấy một ít viễn cổ bí văn. Thượng giới kiếp tôn, là cái gì? Phàn gia là cái gì? Kiếp sử vậy là cái gì? Ninh Phàm mặt không biểu tình mà hỏi thăm, ý đồ theo Phàn Liên Vân trong miệng hỏi vòng vèo chút ít viễn cổ bí văn. Kiếp tôn nghĩ đến vừa mới thức tỉnh cướp huyết không lâu, đối với man hoang sự tình tất nhiên còn có rất nhiều hoang mang. Tại man hoang, bất luận cái gì thức tỉnh cướp huyết sinh linh, đều là quá thương cướp linh, một khi phi thăng thượng giới, là thượng giới kiếp tôn. Phàn gia là man hoang đệ nhất đại tộc, tuân theo thượng giới kiếp tôn chi lệnh, thống lĩnh man hoang. Man hoang sinh linh, sinh mà làm nô. Chúng ta Phàn gia tu sĩ, đều là hạ giới kiếp sử, tu kiếp niệm chi thuật, phụ trách chăn nuôi man nô, thi cướp hàng phạt. Ta Phàn gia gia chủ, được gọi là man tổ, đã khổ tu cướp thuật trăm vạn năm, nghĩ đến tiếp qua không lâu, là được tu ra cướp huyết, cũng có thể trở thành một gã thượng giới kiếp tôn. Phàn Liên Vân cung kính đáp. Ninh Phàm có chút trầm mặc, tâm tư xoay nhanh. Man hoang cổ vực, từng là thượng giới quá thương cướp linh chăn nuôi man nô chi địa sao? Khó trách cái này man hoang cổ vực, khắp nơi cùng cướp có quan hệ, lại chỉ tốt ở bề ngoài. Phàn gia gia chủ, tức là man tổ kinh ở bên trong, những câu khích lệ man nhân nhẫn nhục chịu đựng, nghĩ đến chỉ là vì thay quá thương cướp linh, chăn nuôi ra một đám có một đám ôn thuần man nô. Hôm nay man hoang cổ vực, lại không cái gì kiếp sử, cũng không phàn gia. Đây hết thảy, lại là vì sao? Ninh Phàm quay đầu, còn muốn hỏi lại Phàn Liên Vân một vài vấn đề. Đã thấy Phàn Liên Vân huyễn giống như chi thân, bỗng nhiên một chút tan rã, đúng là hóa thành quang điểm biến mất. Thiên đạo tạo ra quá cổ man hoang huyễn cảnh, chỉ là vì nhốt Ninh Phàm tâm thần, ngăn cản Ninh Phàm chóc bong cầu đá nói huyễn, lại cũng không nguyện Ninh Phàm biết được quá nhiều viễn cổ bí văn. Cái này khó không phải thiên đạo đối với hậu bối tu sĩ một loại bảo hộ. Có chút viễn cổ bí văn, không đủ chân có trang sức nghe thấy chi hẳn phải chết, không có tương ứng thực lực, căn bản không có tư cách biết được. Từ nay về sau khắc bắt đầu, Ninh Phàm rất khó lại từ huyễn cảnh trong tìm hiểu viễn cổ bí văn rồi. Bất luận cái gì bị hắn hỏi thăm bí văn cổ sinh linh, đều huyễn thể tan rã. Trước Bắc Thượng tiến về trước Hoàng Hà, mượn Hoàng Hà nước sông tan mất tử tỏa nói sau. Tử tỏa một tan, ta là được thoát ly tâm thần huyễn cảnh. Ninh Phàm dưới chôn đầu bò, gánh vác lấy trầm trọng như lê sơn thiên đạo tử tỏa. Từng bước một, bắc đi mà đi. Dùng hắn chậm chạp tốc độ, một ngày chỉ có thể đi nửa dặm, một năm cũng chỉ có thể đi 200 dặm không đến. Theo Lê Sơn đến Hoàng Hà, cùng sở hữu vạn dặm khoảng cách, dùng Ninh Phàm man ngưu chi thân, phụ tử tỏa chi trọng, không biết phải đi đến năm nào tháng nào. Ninh Phàm có thể cảm nhận được, huyễn cảnh bên trong mặc dù ngày nguyệt thay đổi, thời gian trôi qua, ngoại giới lại chỉ mới qua ngay lập tức mà thôi. Mặt trời nhô lên cao, hắn phía trước tiến. Gió bấc kêu khóc, hắn phía trước tiến, ngày đêm thay đổi, bước tiến của hắn nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Ngoại giới chỉ mới qua chỉ chốc lát thời gian, Ninh Phàm cũng tại huyễn cảnh bên trong, vừa đi là 50 năm. 50 năm bôn ba, Ninh Phàm rốt cục đi vào bên Hoàng Hà, nhìn qua đục ngầu như bùn, lao nhanh như dòng nước sông, nhíu mày không nói. Nghe đồn, như theo trong hoàng hà lấy một thăng nước trong, là được tan mất thiên đạo tử tỏa. Nhưng mà trước mắt cái này bồn cát vô số sông lớn, nào có cái gì nước trong có thể lấy. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lóe lên, hoàng hà đục ngầu nguyên nhân, tựa hồ không chỉ là bởi vì bồn cát. Trong nước sông, tựa hồ ẩn chứa một loại không sạch sẽ muôn dân chăm họ đích ý chí, đúng là đã có ý chí, bồn cát mới có thể bị hấp dẫn mà đến, đem hoàng hà nước sông không sạch sẽ. Ân, dưới sông có trang sức. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, móng bò nâng cao, trùng trùng điệp điệp đạp xuống. Dùng thực lực của hắn, hóa thân man ngưu đạp mạnh, đủ để đem trăm vạn dặm núi sông đạp vi phế tích. Nhưng mà hoàng hà chi thủy, bởi vì có cái kia ý chí bảo hộ, càng đem Ninh Phàm cái này đạp mạnh chi lực triệt tiêu không còn. Cái này đạp mạnh, cũng gần kề làm cho hoàng hà nước sông thay đổi tuyến đường mà thôi. Dưới nước có trang sức, đi ra gặp ta. Ninh Phàm trầm giọng nói. Hoàng hà đáy sông Long Cung trong, một đầu chính bế quan khổ tu Man Long nghe tin bất ngờ hoàng hà thay đổi tuyến đường, lập tức phá nước mà ra, hóa thành một cái râu bạc trắng lão giả bộ dáng, đáp xuống Ninh Phàm trước người, có độ chân trung kỳ tu vị. Hắn, cũng một gã phản gia kiếp sử, chức trách của hắn, là trông coi hoàng hà. Trong mắt của hắn, vốn có lửa giận thiêu đốt, nộ đấy, là có man hoang sinh linh chân đạp hoàng hà, làm cho hoàng hà thay đổi tuyến đường. Nhưng đương râu bạc trắng lão giả phát hiện ra tay người thà rằng phàm lúc, lập tức chấn động, lộ ra sợ hãi chi sắc. Theo Ninh Phàm trên người, râu bạc trắng lão giả cảm nhận được một cỗ gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Cái kia bị áp, lai nguyên ở Ninh Phàm trong cơ thể cướp huyết. Này man ngưu đúng là quá thương cướp linh. Râu bạc trắng lão giả nuốt một ngụm nước bọt, kinh sợ địa quỳ sát đầy đất, không dám cùng Ninh Phàm ánh mắt đối mặt. Phàn gia kiếp sử Phàn Vu Kỳ, bái kiến thượng giới kiếp tôn. Không biết kiếp tôn triệu kiến tiểu nhân, có gì phân phó? Ta hỏi ngươi, như thế nào mới có thể làm cái này hoàng hà biến thanh? Ách, kiếp tôn đại nhân là muốn lấy hoàng hà nước trong, tan chảy tù khóa. Râu bạc trắng lão giả nao nao, rồi sau đó cười khổ nói. Như kiếp tôn đại nhân là vì thế sự tình mà đến, tiểu nhân không thể không nói cho đại nhân một tin tức xấu. Không rõ chi thủy, vô dụng, mà hoàng hà chi thủy, vĩnh viễn sẽ không thanh. Vì sao? Bởi vì này hoàng hà, chính là vị đại nhân kia một tia kiếp niệm biến thành, có không sạch sẽ hết thảy đích ý chí bất diệt, hoàng hà không rõ. Vừa nhắc tới, vị đại nhân kia, Phàn Vu Kỳ sắc mặt lập tức sợ hãi, tốt ở chỗ này chỉ là huyễn cảnh, nếu không dùng hắn tu vị. Suy nghĩ một chút vị đại nhân kia, đều sẽ trực tiếp chết. Ninh Phàm ánh mắt lập tức biến đổi, có thể làm cho người muốn cũng không dám muốn đấy, ngoại trừ tên kia kiếp niệm chi chủ, còn có thể là ai? Trong nước sông, có kiếp niệm chi chủ không sạch sẽ hết thảy đích ý chí. Ninh Phàm trên người thiên đạo tử tỏa, tắc thì lại ẩn chứa tử sắc đấu tiên hoàng đích ý chí. Kỳ thật, trong hoàng hà, cũng không phải là thật không có nước trong, nghe nói hoàng hà chỗ đầu nguồn, liền có nước sông thanh như gương sáng. Chỉ là ở đâu đường xá cực xa, mặc dù lão phu toàn lực bay, cũng muốn mấy tháng mới có thể đến hoàng hà nguồn nước. Kiếp tôn hôm nay thân phụ trọng tỏa, muốn tiến về trước chỗ đó, sợ là xa xa không hẹn. Mà lại nghe nói hoàng hà chỗ đầu nguồn, vị đại nhân kia lưu lại đích ý chí rất mạnh, bình thường sinh linh, căn bản không cách nào tới gần nguồn nước. Râu bạc trắng lão giả bổ sung nói. Ninh Phàm trầm mặc một chút, cho lui râu bạc trắng lão giả. Một mình dọc theo hoàng hà, từng bước một, ngược dòng đi tìm nguồn gốc. Hoàng hà nguồn nước cực xa, dùng độ chân trung kỳ tu sĩ toàn lực bay, cũng cần mấy tháng mới có thể đến. Như đổi thành lưng đeo tử tỏa Ninh Phàm, sợ là không có ngàn trăm vạn năm, căn bản không có khả năng đến nguồn nước chỗ. Tốt ở chỗ này là huyễn cảnh, mặc dù tại huyễn cảnh trong vượt qua ngàn trăm vạn năm, ngoại giới cũng chỉ là một cái chớp mắt. Ở chỗ này, Ninh Phàm không cần phải lo lắng thời gian tiêu hao, nhưng cũng không cách nào tại huyễn cảnh trong tu luyện. Hắn dưới chôn đầu bò, nện bước trầm trọng bộ pháp, tố sông mà đi. Sở hành bất quá 200 dặm. Bách niên, sở hành bất quá 2 vạn dặm. Vạn năm bun ba, cũng không quá đáng hành tẩu 200 vạn ở bên trong khoảng cách. Ninh Phàm quên chính mình đi bao lâu rồi, quên chính mình để lại máu nhiêu cùng đổ mồ hôi. Quên chính mình đi qua bao nhiêu xuân thu. Huyễn cảnh bên trong thời gian trôi qua, đối với tu vị tăng lên không có chút ý nghĩa nào. 10 vạn năm cô lữ, Ninh Phàm nhưng không chứng kiến Hoàng Hà nguồn nước. 100 vạn năm khổ hạnh, Ninh Phàm nhưng không chứng kiến Hoàng Hà nguồn nước. 500 vạn năm về sau, Ninh Phàm trước mắt, rốt cục xuất hiện một mảng lớn tuyết sơn. Hoàng Hà nguồn nước, liền ở đằng kia tuyết sơn làm thành tuyết trong cốc. Cái kia tuyết cốc bên ngoài, có một cỗ cường đại ý chí, không dung bất luận kẻ nào tiến vào tuyết cốc, tìm kiếm Hoàng Hà nguồn nước. Nếu là lúc trước Ninh Phàm, tất nhiên không cách nào chống lại cường đại như thế đích ý chí. Nhưng huyễn cảnh bên trong, Ninh Phàm hóa thành man ngưu, lưng đeo trầm trọng xiềng xích, gian khổ bun ba 500 vạn năm. 500 vạn năm ma luyện, không có mang cho Ninh Phàm bất luận cái gì tu vị bên trên tăng lên, lại không ngừng rèn luyện lấy Ninh Phàm kiên cường đích ý chí. Hắn dùng bò của mình giác, đụng chạm lấy tuyết cốc bên ngoài vô hình đích ý chí bức tường ngăn cản. Hắn bộ pháp càng thêm chậm chạp, hành tẩu càng thêm gian nan, đồng thời bị tử sắc đấu tiên hoàng, kiếp niệm chi chủ đích ý chí áp chế, hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Nhưng mà bước tiến của hắn vẫn là không ngừng, trong mắt chấp niệm đã ở 500 vạn năm khổ hạnh bên trong, không thể phá vỡ. Ta muốn nhập cốc, đỉnh lấy hai vị tuyệt thế cường giả đích ý chí chi lực, Ninh Phàm đạp trên không có đầu gối đất tuyết, cắn răng, bướng bỉnh lấy cốt, đi vào tuyết trong cốc. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái hàn khí lạnh thấu xương băng hồ. Cái này băng hồ là Hoàng Hà ngọn nguồn. Cái này băng hồ hồ nước mát lạnh như thế, nhưng hồ nước chi hàn lại làm cho Ninh Phàm không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Mà khi Ninh Phàm đến gần bên hồ, tới gần hồ nước, phương mới lộ ra rung động chi sắc. Hắn ở đằng kia băng trong hồ chứng kiến một thân cây, một gốc cây cắm rễ ở băng hồ dưới đáy hàn băng chi cây. Cái kia hàn băng cây bộ dáng dường như bồ đề, rồi lại chỉ tốt ở bề ngoài. Trạc cây bên trên nở đầy 6 cạnh bạch hoa, hàn hương đẹp và tĩnh mịch. Gần kề ngửi được một ít bạch hoa hương khí, Ninh Phàm trong cơ thể thiên nhân thanh khí lại tăng nhiều một tia. Thiên nhân hợp nhất tu vị tăng lên. Cái này tăng trưởng là hư giả đấy, là huyễn cảnh bên trong huyễn, giống như thoát ly huyễn cảnh. Thiên nhân thanh khí vẫn là lúc trước nhiều như vậy, không có bất luận cái gì tăng nhiều. Dù là như thế, Ninh Phàm cũng là trong nội tâm thất kinh. Hắn âm thầm suy đoán, cái này khỏa băng cây, hơn phân nửa vẫn là tước thần tử ngày đó theo như lời đại cơ duyên, có thể tăng lên thiên nhân tu vị cơ duyên. Không thể tưởng được, Ninh Phàm có thể tại huyễn giống như ở bên trong, hóa thân man ngưu, cùng này cây tương kiến. Ân, hạ giới man ngưu, có thể thừa nhận cướp chủ ý chí, đi vào bụi trước cây. Một đạo có chút lạ lẫm, có chút quen tai nữ tử thanh âm, bỗng nhiên theo Ninh Phàm sau lưng truyền đến. Thanh âm kia có cự nhân ngàn dặm lạnh lùng, nhưng lại vô địch ý. Ninh Phàm tâm thần không có tồn tại dò vẫn chậm một nhịp, quay đầu, hướng lên tiếng người nhìn lại. Đã thấy băng hồ ven hồ, tuyết trắng trắng như tuyết trên mặt tuyết, chẳng biết lúc nào, nhiều ra một cái một bộ quần đỏ nữ tử. Nàng kia khí tức rất mạnh, so Hướng Minh Tử càng mạnh hơn nữa một phần, trên người có hồng lôi xì xì rung động. Nàng kia con mắt huyết hồng, môi cũng huyết hồng, lại lấy một bộ quần đỏ, đứng ở trong tuyết, dường như một đóa diễm lệ hồng mai. Nàng kia dung mạo, cùng hồng y rất giống, lại tựa hồ có chút bất đồng. Ân, trong cơ thể của ngươi, lại cũng có cướp huyết, ngươi cũng là quá thương cướp linh. Hồng y nữ tử lúc này mới chú ý tới Ninh Phàm trong cơ thể có được cướp huyết, không khỏi lộ ra có nhiều hứng thú chi sắc. Không thể tưởng được trừ ta bên ngoài, còn có quá thương cướp linh ý dục phản bội cướp chủ, trộm lấy bụi hoa. Ngươi cái này tiểu ngưu, rất thú vị. Hồng y nữ tử đến gần Ninh Phàm trước người, duỗi ra lạnh bút trơn bóng bàn tay, vuốt ve Ninh Phàm ngưu sống lưng. Ninh Phàm không thể tin nhìn xem hồng y nữ tử dung mạo dần dần cùng Ninh Phàm trong suy nghĩ hồng y trùng hợp. Ngươi là hồng y? Hồng y? Không, ta không phải hồng y, ta là hồng dạ xoa. Bất quá hồng y danh tự, ngược lại cũng không tệ. Hồng y nữ tử đẹp đẽ cười cười, mũi chân một điểm đất tuyết, dường như một chỉ hồng điệp, nhẹ nhàng địa rơi vào giữa hồ băng dưới cây. Bụi cây chất dinh dưỡng, là chúng sinh trần duyên. Bụi hoa 500 vạn năm một khai, hoa nở canh 3 tức rơi. Ta tới gần mở ra thiên nhân thứ 2 cửa, cần hoa này, sợ là không thể để cho ngươi đâu rồi, Tiểu Man Ngưu lại nói tiếp, những bụi này hoa liền để cho ngươi, ngươi cũng lấy không đi đây này. Ngươi không đi theo qua cướp chủ, cũng không biết hái bụi hoa cần đặc thù tiên huyền. Không hiểu cái này tiên huyền thì không cách nào theo bụi trên cây tháo xuống bụi hoa. Bụi hoa quy ta, băng trong hồ hồ nước toàn bộ quy ngươi. Vốn những hồ nước này ta cũng sẽ biết cùng nhau lấy đi. Bất quá xem hình dạng của ngươi, tựa hồ thập phần cần hồ nước tan khóa. Liền tặng cho ngươi tốt rồi. Hồng y nữ tử nói xong, nếu không xem Ninh Phàm liếc, bàn tay trắng nõn động đến kiếp niệm chi lực, véo ra nguyên một đám huyền ảo chỉ bí quyết. Liên tiếp véo hết mấy trăm chỉ bí quyết về sau, Hồng y nữ tử mới coi chừng vươn tay, tháo xuống nhiều đóa sáu cạnh bạch hoa, ngậm vào trong miệng. Đợi ăn vào sở hữu bạch hoa về sau, Hồng y nữ tử mới cười khanh khách, bay rời đi. Bất quá rời đi trước, Hồng y nữ tử hay là có nhiều hứng thú nhìn Ninh Phàm liếc. Nàng đối với cái này tự tiện xông vào tuyết cốc tiểu man ngưu, thế nhưng mà rất cảm thấy hứng thú. Hồng y nữ tử rời đi, lại không biết, nàng hái bụi hoa chỉ bí quyết, bị Ninh Phàm toàn bộ nhớ tại trong lòng. Như ngày sau Ninh Phàm thật sự theo tước thần tử tìm bụi cây, hái bụi hoa, chắc chắn dùng tới những này chỉ bí quyết. Nàng không phải Hồng y, nàng là Hồng Dạ Xoa. Hồng Dạ Xoa, ngày đó ta chỗ chém giết cái kia chỉ tiên thiên lôi linh, từng nói ta là Hồng Dạ Xoa chi nô, từng nói ta cùng với Hồng Dạ Xoa, đều là quá thương cướp linh phản đồ. Chẳng lẽ nói, ta vừa mới nhìn thấy đấy, là Hồng Dạ Xoa phản bội quá thương cướp linh một màn sao? Hồng Dạ Xoa, nàng cùng Hồng y nhất định có quan hệ nào đó. Hồng y nữ tử rời đi, Ninh Phàm lại chợt nhảy lên, nhảy vào băng trong hồ. Hồ nước băng hàn rét thấu xương, dường như kim đâm bình thường, lại để cho Ninh Phàm bất chủ đại trận dùng mình. Cái này băng hồ trong hồ nước, có kiếp niệm chi chủ lưu lại đích ý chí lực lượng, hóa thành hàn băng, ăn mòn lấy Ninh Phàm đạo tâm. Cũng may Ninh Phàm trên người, còn phụ lấy tử sắc đấu tiên hoàng đích ý chí nói khóa. Hai chủng ý chí giờ này khắc này, nhưng lại bắt đầu giao phong, va chạm lẫn nhau. Băng hồ trong đích ý chí, bị không ngừng suy yếu. Ninh Phàm trên lưng tử tỏa ý chí, đã ở một chút suy yếu. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm trên lưng tử tỏa triệt để tan chảy, sụp đổ, mà băng hồ trong đích ý chí cũng triệt để tiêu tán. Tại tử tỏa sụp đổ lập tức, Ninh Phàm tâm thần trở về, thoát ly huyễn cảnh, theo chân Huyễn Hà bên cạnh mở hai mắt ra. Trên người trói buộc lấy thiên đạo tử tỏa, không hề dấu hiệu đất sụp bại, chân Huyễn Hà nước sông, tại thời khắc này ngược dòng. Trong sông còn sót lại tiên hoàng ý chí, tại thời khắc này, bị Ninh Phàm phá khóa tiến hành đảo loạn. Trấn áp tại Ninh Phàm trên người đích ý chí chi lực, lập tức buông lỏng. Ninh Phàm nắm đúng thời cơ, trong mắt thanh mang lóe lên, không nói hai lời, bắt đầu chóc bong cầu đá nói huyễn. Chóc bong quá trình, suốt rằng co một ngày đi qua, Ninh Phàm chóc bong ra cầu đá 1/3 nói huyễn. Cầu đá có 1/3, hóa thành chân kiều. Một ngày đi qua, chân Huyễn Hà nước sông ý chí đã khôi phục như lúc ban đầu, trầm trọng như núi uy áp, lần nữa đặt ở Ninh Phàm trên người, không dung Ninh Phàm tiếp tục chóc bong nói huyễn. Kẻ này lại tố ra 1/3 chân kiều. Chân Huyễn Hà xuống, Hà Yêu ánh mắt chấn động, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tại chân Huyễn Hà bên trên, tạo ra 1/3 chân kiều. Hắn bản không tin có người có thể tại chân Huyễn Hà bên trên tạo cầu. Nhưng giờ khắc này, nhưng lại đối với Ninh Phàm tạo cầu tiến hành đã có một tia tin tưởng. Kẻ này có lẽ có thể khai huyễn mộng giới tiền lệ, tại chân Huyễn Hà bên trên tạo ra chân kiều. Chân Huyễn Hà nước sông đã khôi phục như lúc ban đầu, sông trung tâm, từ từ xuất hiện thứ hai tử kim vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên bay ra một đạo tử kim trưởng ấn, hướng Ninh Phàm trùng trùng điệp điệp chụp được. Trưởng ấn một kích chi lực đã đến gần vô hạn xá không một kích, mà lại cái kia trưởng ấn bên trong, càng có một cổ áp đảo hết thảy đích ý chí, không dung bất luận kẻ nào vi phạm. Bình thường tu sĩ tự nhiên nan địch trưởng ấn, càng nan địch trưởng ấn trong đích ý chí. Nhưng Ninh Phàm đã trải qua huyễn cảnh trong 500 vạn năm khổ hạnh, tiếp tục 500 vạn năm, làm lấy đồng lòng một kiện vụng về tiến hành. Ý chí của hắn đã không thể phá vỡ, mà thôi thực lực của hắn muốn ngăn lại xá không trưởng ấn, cũng không phải là không có khả năng. Vũ âm dương, giải trừ. chiến âm dương, giải trừ. Ninh Phàm 10 ngón bấm niệm pháp quyết, một thân khí thế tại trong nháy mắt, đạt tới độ chân cảnh giới đỉnh phong. Sơ bộ tu thành vũ âm dương, phú dư liễu Ninh Phàm khống chế thiên địa chi vũ năng lực. Sơ bộ tu thành chiến âm dương, tắc thì phú dư liễu Ninh Phàm khống chế thiên địa chiến ý năng lực. Tại Ninh Phàm giải trừ chiến âm dương lập tức, Hà Yêu bỗng nhiên biến sắc, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình có cái gì lực lượng hư không tiêu thất. Tinh tế điều tra phía dưới, lại không phải phát hiện mất đi bất luận cái gì lực lượng. Hắn cũng không biết, cái kia biến mất lực lượng, tên là chiến ý, bị Ninh Phàm chiếm đi. Đây là ý chí mặt suy yếu. Hắn tự nhiên không hiểu, cái kia trưởng ấn bên trong, vốn có tiên hoàng còn sót lại đích ý chí chi lực. Nhưng theo Ninh Phàm giải trừ chiến âm dương, trưởng ấn bên trong đích ý chí chi lực đồng lòng bị suy yếu. Ninh Phàm lật tay một trưởng, đón cái kia tử kim trưởng ấn đập đi. Trưởng ấn đối oanh phía dưới, Ninh Phàm lập tức giống như diều bị đứt dây bình thường, thổ huyết bay ngược mà ra. Về phần cái kia tử kim trưởng ấn, tắc thì triệt để sụp đổ. Trưởng ấn vừa vỡ, lập tức liền có cuồn cuộn huyễn sương mù cuốn hướng Ninh Phàm. Ninh Phàm sắc mặt khẽ biến, ý đồ tránh đi những huyễn này sương mù, lại vẫn là chậm một bước, bị những huyễn này sương mù xâm nhập tâm thần. Thứ hai huyễn, huyễn trong sương mù, truyền ra một đạo đạm mạc như nói thanh âm, đó là thiên đạo bản thân phát ra thanh âm. Tại thanh âm này rơi xuống lập tức, Ninh Phàm đúng là lại một lần nữa tâm thần thất thủ, khốn nhập tâm thần huyễn cảnh ở trong. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, vẫn là quá cổ man hoang thiên địa, nhưng lúc này đây, Ninh Phàm không phải man ngưu, mà là một chỉ man ngư.